Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1990, chương 11, Ngân Thương Tiểu Tân Bày. Đỗ Nhược Lan nửa tin nửa ngờ, thấy hắn nói có cái mũi có mắt, đừng nghe hắn nói mò. Đinh Thế Kiệt thọc một chút Đỗ Nhược Lan, không nhìn ra hắn thuốc sức lực đi lên sao. Tiểu tử này khẳng định là gặp chúng ta trước đó vừa lẻn qua. Lại là mỹ nữ mặt hủy đi ta đài. Họ Đinh ngươi có phải hay không bạn thân của ta? Ta thế nhưng là lấy ngươi làm thân huynh đệ. Ngươi muốn chơi sủng vật, ta đều nghiêm túc. Có đủ hay không huynh đệ? Được được được, ngươi đủ, ngươi đủ, ngươi là anh ta. Đinh Thế Kiệt bất đắc dĩ trấn an hắn. Ngươi là anh ta có được hay không? Đừng cho là ta hồ đồ. Tốt, tốt, ngươi không hồ đồ, ngươi là đệ đệ ta. Huy, Đỗ Nhược Lan đẩy Hách Lượng, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Cái kia tiểu nam hài làm sao bị giết? Cái gì tiểu nam hài? Hách Lượng mở to hai mắt ngốc thẳng nhìn Đỗ Nhược Lan. Chính là ngươi vừa rồi nâng lên cái kia tiểu nam hài a, ta có nói qua. Ngươi nhớ lầm đi. Tính toán ngươi đừng dây dưa với hắn. Không nhìn ra hắn hiện tại cũng hồ đồ rồi à. Đinh Thế Kiệt đối Đỗ Nhược Lan nói. Hắn duỗi ra một ngón tay tại Hách Lượng trước mắt lắc lắc. Đây là mấy? Một, ngươi làm ta ngốc à. Hắn không hồ đồ à. Đỗ Nhược Lan nói. Đinh Thế Kiệt lại duỗi ra hai ngón tay hỏi. Đây là mấy? Ngươi tổng ra, nhất, làm gì? Có bệnh à. Hách Lượng không kiên nhẫn nói. Đỗ Nhược Lan hơi kém cho Hách Lượng một vả, tức giận đến ngồi trở lại trên ghế salon, chất vấn Đinh Thế Kiệt. Các người bình thường cả ngày liền hồ nháo như vậy. Ta chỉ là ngẫu nhiên trượt hai cái giải buồn. Hắn là chuyện thường ngày. Ta biết, hắn háo sắc như vậy, khẳng định đem cái này xem như thúc tình thuốc. Nhìn như vậy đến, người xác thực mạnh hơn hắn nhiều. Tối thiểu nhất ngươi còn có thể bắt đầu thi đấu xe. Đinh Thế Kiệt xấu hổ không chịu nổi. Hắn làm sao nghe không hiểu Đỗ Nhược Lan đang cố ý nói móc hắn. Hách Lượng giống uống say rồi rượu. Dựa vào ghế sofa bên trong híp mắt phiêu phiêu hốt hốt. Thần thái vui mừng. Ta nhất thời khắc đột nhiên mở hai mắt ra. Tinh quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt sáng ngời trừng mắt Đinh Thế Kiệt cùng Đỗ Nhược Lan hai người. Đem hai người giật nảy mình. Hắn tựa như từ không nhớ rõ trước đó phát sinh qua cái gì đồng dạng. Rất nghiêm túc hỏi Đỗ Nhược Lan. Ta nói đến chỗ nào rồi? Ngươi nói đến chỗ nào rồi ta làm sao biết? Đỗ Nhược Lan bị hắn thình lình hỏi không biết trả lời như thế nào. Ta nhớ ra rồi. Hách Lượng tố chất thần kinh nhếch môi cười nói. Ta chính nói đến nữ công nhân vệ sinh bị người nửa đêm theo dõi. Người nói nàng làm sao ngốc như vậy đâu. Đều không có phát giác có người sau lưng theo dõi. Lúc ấy trên đường không ai. Hắn liền tránh hẻm nhỏ trong chờ đợi nàng xuất hiện. Vô cùng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Người chờ một chút. Người nói hung thủ trước đó trốn ở hẻm nhỏ trong. Đỗ Nhược Lan ngắt lời hắn hỏi. Nàng đối hiện trường vụ án hết sức rõ ràng. Nơi đó hoàn toàn chính xác có một cái hẻm nhỏ. Nàng cũng bởi vì đuổi bắt Chu Khoa Tân ở nơi đó gặp phải Chu Khoa Tân đánh lén. Ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đúng vậy a, liền trốn ở hẻm nhỏ trong. Cái kia công nhân vệ sinh từ trước mặt hắn đi qua cũng không phát hiện hắn. Hắn chờ đúng thời cơ liền hướng sau lưng nàng nhào tới. Tốc cực nhanh, bay đồng dạng liền đến sau lưng nàng. Bay đồng dạng, người nói là hung thủ lúc ấy lái xe sao? Lái xe, đúng thế, người nói đúng, lúc ấy chính là lái xe phóng tới nàng. Quá kích thích, nhưng kia nữ phát hiện sau lưng có chiếc xe phóng tới nàng. Nàng bắt đầu hướng về phía trước chạy. Đỗ Nhược Lan nói tiếp. Nhưng là không có chạy mấy bước liền bị xe đuổi kịp. Đụng quá, nàng giãy giụa lấy đứng lên thất tha thất thểu tiếp tục chạy. Sau đó, hắn cùng hạ hạ xe. rút ra một con dao cầm ở trong tay, từ phía sau đuổi theo, bắt lấy nàng, giơ tay chém xuống. Hách Lượng hưng phấn huy động cánh tay trái, làm cái đâm đâm động tác. Hách Lượng là thuận tay trái. Đỗ Nhược Lan quay đầu hỏi Đinh Thế Kiệt. Đúng vậy à, Đinh Thế Kiệt nói, lại cười nói, tiểu tử này hiện tại thần trí không rõ. Đừng nghe hắn ở nơi đó mù lải nhải, đều nhanh gặp phải viết tiểu thuyết. Đỗ Nhược Lan cũng không có đi theo cười. Nàng quan sát đến Hách Lượng thần trí không rõ ở nơi đó khoa tay múa chân, nhìn hoàn toàn không biết mình tại làm cái gì nói cái nấy. Nhưng là vừa rồi tại nàng dẫn đạo hạ, hắn cơ hồ đem toàn bộ giết người đi qua đều thuật lại một lần, thậm chí so Đỗ Nhược Lan biết đến kỹ lưỡng hơn. Chẳng lẽ lại hắn hút ma túy về sau sinh ra siêu năng lực, chẳng những có thể kể chuyện xưa, còn có thể đoán câu chuyện. Đỗ Nhược Lan nhưng không tin trên đời này có chuyện thần kỳ như vậy. Nàng đánh giá Hách Lượng, trong lòng tính toán đối sách. Ai, ngươi thế nào? Đinh Thế Kiệt hiếu kỳ hỏi nàng. Không chút a, ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào Hách Lượng nhìn. Ánh mắt thật kỳ quái a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.